phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. 114. Nãi muỗng giải phong. Vân Túc Xuyên nhặt căn gậy gỗ trên mặt đất một hoa. Kia căn tinh tế gậy gộc tới rồi hắn trong tay. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem xi măng mà kéo ra một đạo thật sâu dấu vết tới. Vân Túc Xuyên đem dùng xong gậy gộc hướng dấu vết một khắc đầu một ném. Gậy gộc ở rơi xuống đất trong nháy mắt kia, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn nói, nơi này có vấn đề, coi đây là giới, vượt qua đi bộ phận đều sẽ bị quốc lộ cấp cắn nuốt rớt, đến nỗi nuốt tới rồi địa phương nào đi. Này liền ai đều nói không rõ, Giang trước nói, ta còn tưởng rằng nguy hiểm như thế nào cũng được đến trong núi mặt mới có thể phát sinh. Không nghĩ tới liền tại như vậy rõ ràng địa phương bãi. Chung quanh liền cái cảnh kỳ đều không có. Có thể thấy được mặt khác cảm kích người không ngươi như vậy hảo vận khí. Phát hiện không đúng thời điểm đều đã không có cơ hội lại dãy dụa, bọn họ trước mắt gặp phải hai lựa chọn, một cái là dứt khoát thuận thế mà làm, trực tiếp cũng đi theo nhảy vào đi, nhìn xem một khắc đầu rốt cuộc có như thế nào huyền cơ. Một cái khác chính là nghĩ cách thông qua nơi này lại làm tính toán, hai người lại đây. Trình yếu mục đích là tìm kiếm Giang Thần Phi. Thực rõ ràng, đặc án tổ không phải làm việc đúng giờ xe tới. Hẳn là từ một cái khác phương hướng vào núi. Nói vậy còn không có phát hiện cái này địa phương huyền cơ, Vân Túc Xuyên nói. Nếu không chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp qua đi rồi nói sau, hắn tùy tay ở sau người. Thiết cái cùng loại với quỷ đánh tường kết giới. Ngăn cản những người khác lại vào nhầm cái này địa phương. Bởi vì trên người không có hoàng phù, Vân Túc Xuyên đi theo lại ngay tại chỗ lấy tài liệu. Từ phía sau cách đó không xa trên đại thụ chiết cái lá cây xuống dưới. Dùng ngón tay ở phiến lá thượng họa hạ hai hàng phù văn. Đánh vào phía trước quỷ dị mặt đường thượng, người khác muốn họa ra có uy lực phù chú. Tốt nhất dùng tự nhiên chính là chính mình máu tươi. Chỉ là Vân Túc Xuyên không có trái tim, toàn thân máu đều là không thể tái sinh chết huyết. Hắn dễ dàng không cần, lần này cũng này đây quỷ khí đem chú văn khắc vào lá cây mặt trên, có Vân Túc Xuyên quấy rối. Này phiến quốc lộ ở cắn nuốt như vậy nhiều đồ vật lúc sau tựa hồ rốt cuộc cảm thấy có chút tiêu hóa. Bất lương, từ lá cây quăng vào đi địa phương, trên mặt đất bắt đầu nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó tựa như nấu phí nước sôi như vậy, ủng ục bốc lên phao tới, Vân Túc Xuyên thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm mặt đất. Trên tay theo bản năng mà lại đem Giang trước ôm chặt một ít. Hai người đều có thể mơ hồ nghe thấy, từ này ủng ục nước sôi trong tiếng, mơ hồ giống như còn hỗn loạn một ít kêu to, đây là địa phương nào? Hảo hắc a, cứu mạng a, ta không muốn chết. Phóng ta đi ra ngoài. Mụ mụ, mụ mụ, ta sợ hãi. Này người chung quanh là càng thêm nhiều. Cũng không biết hiện giờ ra sao năm tháng. Ta chờ lại còn muốn tại nơi đây ngao thượng bao lâu, ngọa tào. Đừng mẹ nó thế, như thế nào lại tới nữa nhiều thế này người. Giang trước thấp giọng nói. Ngươi nghe thấy được sao? Này đó người nói chuyện giống như không ngừng phía trước biến mất những cái đó du khách Vân Túc. Xuyên gật gật đầu, nếu niệm thể văn ngôn cái kia không phải bệnh tâm thần. Kia hắn rất có khả năng là từ mấy trăm năm trước thời cổ đã bị hút đến phía dưới mặt khác một mảnh. Trong không gian, này thật sự là làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Phía dưới nói chuyện những người này thực rõ ràng đã chết. Cho nên mới sẽ đối Vân Túc Xuyên quỷ khí có như vậy đại phản ứng. Nhưng là bọn họ đã chết nhiều năm như vậy. Hồn phách thế nhưng đã không có đầu thai cũng không bị luyện hóa. Liền sinh sôi nghẹn ở bên trong này. Loại mùi vị này chỉ sợ so chết còn khó chịu. Cũng không biết đến tột cùng làm cái gì dùng. Giang trước bái Vân Túc Xuyên cánh tay hướng phía dưới. Xem, đều đã cảm thấy tay ngứa ngáy. Này một đường lại đây hắn cái gì cũng chưa làm. Nhưng thật ra trong lúc vô ý bán không ít manh. Này hoàn toàn không phù hợp Giang đại thiếu thuần đàn ông tư tưởng quan niệm mơ siêu ắn ở Vân Túc. xuyên trong lòng ngực vặn vẹo. Phóng ta đi xuống, ta cũng phải nhìn xem Mơ Siêu, Vân Túc Xuyên tâm tình vốn dĩ rất trầm trọng. Kết quả lăng là bị Giang Trước làm cho tức cười, theo lời đem hắn đặt ở trên mặt đất, bởi vì sợ Giang Trước làm bừa, một bàn tay còn chặt chẽ nắm hắn tay, cười nói, Giang tiểu đệ, làm ngươi nhân cơ hội hưởng hưởng thanh phúc đều không muốn sao. Thay đổi ta nếu là có cái này trở về ấu niên kỳ cơ hội. Khẳng định đều Mỹ đã chết, có thể lười biếng liền lười biếng. Một ngón tay đầu ta đều sẽ không động, hắn lời nói là như thế này nói. Nhưng vẫn là nắm lên Giang Trước tay, hướng về phía ủng ục mạo phao mặt đường vẫy vẫy. Lần này không có lá cây làm môi giới, một đạo quỷ khí trực tiếp đánh đi vào, mặt đất nháy mắt vỡ vụn ngay sau đó. Thế nhưng từ bên trong vươn tới từng con độc thủ, ngón tay hướng về giữa không trung không ngừng khuất duỗi. Giống như kỳ vọng có thể tạ này bắt được một ít cái gì, Giang Trước linh cơ vừa động. Nhớ tới chính mình trên người còn có duy nhất một kiện pháp khí. Hắn tuy rằng người thu nhỏ công lực hữu hạn, nhưng các loại pháp quyết chú ngữ vẫn là quen thuộc. Lập tức đè lại thủ đoạn mặc niệm hai tiếng. Trên cổ tay hệ một cây trường thọ khóa kết nháy mắt tách ra. Ngay sau đó biến thô biến trường, một đầu dò ra đi. Cắt gao triển ở trong đó một bàn tay đen thượng, Vân Túc Xuyên sợ Giang Trước bị kéo xuống. Duỗi tay muốn tiếp nhận thằng kết mặt khác một mặt, Giang Trước bày xuống tay, nhẹ nhàng ở dây thường đỉnh một bát, đem nó liên tiếp vòng qua phía sau năm cây đại thụ. Dây thường buộc chặt, mượn lực đem độc thủ chủ nhân hướng ra phía ngoài túm Mơ Siêu mới vừa túm đến hai hạ. Vân Túc Xuyên ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Hỏng rồi, như vậy cũng không được. Hắn nói chuyện thời điểm đã có động tác, đem Giang Trước bế lên tới. Ngay tại chỗ hướng bên cạnh một lan, bay nhanh tránh ra, ngay sau đó chính là khách chi chi, vài tiếng vang. Năm cây đại thụ thế nhưng đồng thời bị cắt đứt ngã xuống đất. Vừa lúc nện ở Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước vừa mới đứng thẳng địa phương. Vượt qua hoa ngân tán cây trong nháy mắt đã bị nuốt sống, may mắn Giang Trước trường thọ khóa là hắn. Sinh ra phía trước Giang lão liền cố ý tự mình giúp cái này bảo bối tôn tử luyện chế. Thập phần chịu được lăn lộn, thế nhưng không đoạn, Giang Trước thủ đoạn một tòa. Vội vàng đem dây thường thu trở về, Vân Túc Xuyên nhanh chóng quyết định. Nói, xem ra tạm thời không thể quản bọn họ. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem đến tột cùng lại nói, này phiến kỳ quái thổ địa ước chừng có 5 người rất cao, nơi đặt chân lại không lớn vững chắc, Giang Trước trầm giọng nói, cẩn thận, này phiến kỳ quái thổ địa ước chừng có 5 người nhiều khoan. Nếu là đơn chỉ dựa vào nhảy khẳng định là nhảy bất quá đi. Vân Túc Xuyên ôm Giang Trước, mũi chân ở một bàn tay đen thượng mượn lực. Đi theo phi thân hướng về phía trước nhảy ra kia chỉ độc thủ nhìn thấy hắn dẫm lại đây. Năm ngón tay mở ra chụp vào Vân Túc Xuyên mũi chân. Vân Túc Xuyên dưới chân dùng sức, kia năm căn ngón tay tức khắc đồng thời bẻ gãy. Mà chính là như vậy một cái chớp mắt, Vân Túc Xuyên đã bắt được cơ hội, ở một khắc chỉ độc thủ lòng bàn tay chỗ một chút. Lại lần nữa bay vọt cái này động tác so bình thường dẫm lên cục đá qua sông muốn khó thượng rất nhiều, bởi vì Vân Túc Xuyên ở nhảy lên cùng phòng bị độc thủ đồng thời. Trên mặt đất còn vẫn luôn hướng về phía trước cuồn cuộn một cổ thật lớn hấp lực. Chỉ cần hơi có vô ý liền rất dễ dàng bị quốc lộ cấp hút đến trong đất mặt đi. Càng không cần đề trên tay hắn còn ôm một cái Giang Trước. Hành động thực không có phương tiện, Giang Trước thấy đối diện có cái trạm xe buýt bài. Linh cơ vừa động nói, ngươi trước đem ta cấp ném văng ra, hướng bên kia ném Mơ Siêu, Vân Túc Xuyên lại là một chân đá nát một bàn tay đen. Trăm vội bên trong ngẩng đầu theo Giang Trước ý bảo phương hướng nhìn lại. Lập tức hiểu ý, không nói hai lời, trực tiếp đôi tay ôm lấy hắn. Hướng chạm bài chỗ vứt đi, ở Giang Trước thân thể bay ra đi đồng thời. Trên tay hắn trường thọ khóa thằng cũng đã đi theo vứt ra. Thẳng tắp mà tìm được chạm bài bên cạnh, nhanh chóng cuốn lấy, đồng thời mượn lực một xả. về phía trước Phác Gia, phía trước bị Vân Túc Xuyên ôm. Giang Trước đối với quốc lộ trên mặt đất kia cổ thật lớn hấp lực cảm thụ cũng không trực quan. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện này thật sự là một loại cơ hồ có thể cắn nuốt hết thảy đáng sợ lực lượng. Trách không được vừa rồi sẽ liền 5 cây đại thụ đều dễ như trở bàn tay mà kéo đoạn Giang Trước. Thân thể thu nhỏ, sức lực không đủ, cho nên muốn giữ chặt thứ gì mượn lực, nhưng là này cũng có khác một cái chỗ tốt, chính là hắn hành động linh hoạt rồi rất nhiều. Trên tay không ngừng đem thẳng vòng buộc chặt, thân thể cũng liền có thể dựa thế khoảng cách mục đích địa càng ngày càng gần, Vân Túc Xuyên tuy nói. Theo lời đem Giang Trước ném đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng không quá yên tâm, chăm vội bên trong hướng hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con tam đầu thân tiểu hoàng vịt xẹt qua giữa không trung. Sau lưng cái đuôi nhỏ còn theo động tác nhếch lên, hắn khí một tiết. Cười thiếu chút nữa trực tiếp rớt đến độc thủ trong rừng mặt đi, may mắn đem Giang Trước ném văng ra. Lúc sau, Vân Túc Xuyên hành động cũng nhanh rất nhiều. Hắn vội vã đi tiếp Giang Trước, động tác lại mau lại tàn nhẫn, chỉ nghe một đường kêu thảm thiết cùng với cốt cách khách chi chi vỡ vụn thanh âm. Vân Túc Xuyên lại lần nữa đề khí, thực mau liền từ phía sau siêu qua đi, đuổi tới Giang Trước phía trước, cũng không quay đầu lại mà đem tay nhất chiêu, vừa lúc Giang Trước sắp không có sức lực. Trực tiếp bổ nhào vào hắn trên lưng, ôm Vân Túc Xuyên cổ. Vân Túc Xuyên trở tay nửa đỡ lấy hắn, hai người thành công tới rồi đối diện kia phiến an toàn mảnh đất. Giang Trước từ Vân Túc Xuyên trên lưng nhảy xuống, thấy hắn bắt tay duỗi lại đây, liền dùng tay nhỏ cùng Vân Túc Xuyên đánh hạ trường, đồng thời hướng về chung quanh đánh giá, lúc này bọn họ rốt cuộc có thể thấy bóng dáng. Trước mặt chính là một tòa chênh vênh vách núi, này vách núi cũng không bóng loáng. Mặt trên rậm rạp mà ngang dài rất nhiều cây cối, ở giữa còn ẩn ẩn có thể nghe thấy quạ đen rên rỉ. Mãnh thú rít gào, mơ hồ truyền đạt ra nguy hiểm tín hiệu, xem ra bên ngoài kia một mảnh quốc lộ thật giống như ngọn. Núi này một cái cách ly mang, vây sơn một vòng, đem nó khóa lại trung gian, làm bên ngoài người khó có thể nhìn trộm trong đó bí mật. Vân Túc Xuyên ngửa đầu nhìn một lát, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Ta xem này trên núi quỷ khí thực trọng, Giang Trước nói. Phía trước đã chết như vậy nhiều người, quỷ khí không nặng mới kỳ quái. Đi, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Vân Túc Xuyên kỳ thật có điểm do dự. Nhưng là hiện tại tiến thối không đường, không hướng trước đi cũng không có mặt khác lựa chọn. Hai người liền dọc theo đường đi sơn, vừa mới bắt đầu con đường gập ghềnh khó đi. Càng đến mặt trên ngược lại càng là bình thản rộng mở, đi rồi một hồi. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên giơ tay chỉ vào phía trước, ngươi xem nơi đó có phải hay không có cái thôn. Giang Trước theo hắn ý bảo phương hướng hướng phía trước mặt nhìn lại. Phát hiện liền ở đỉnh núi địa phương, giống như thật sự tọa lạc một chỗ nho nhỏ thôn trang, lai lịch thượng đều là đá vụn loạn thảo. Này đỉnh núi lại giống như bị người tước quá giống nhau bình thản bóng loáng không nói. Mặt trên còn mơ hồ có thể thấy đồng ruộng phòng ốc. Gió nhẹ thổi qua, từng đợt mùi hoa từ cái kia phương hướng truyền tới. Có loại mạc danh quen thuộc, Giang Trước nói. Thôn này như thế nào sẽ kiến tại như vậy quỷ dị địa phương? Ngươi nói những người này là như thế nào lại đây? Vân Túc Xuyên nói, tự vân tổ tiên tránh tần khi loạn. Xuất thê tử ấp người tới đây tuyệt cảnh, không còn nữa ra nào, toại cùng người ngoài khoảng cách, muốn nói bình thường nói, đời đời ở nơi này cũng có khả năng, muốn nói không bình thường, kia tự nhiên cũng có không bình thường đạo lý, ta nhưng thật ra nghe cái này hoa hương khí rất quen thuộc, Giang Trước cũng có đồng cảm. Hai người hướng về thôn bên kia đi qua đi, mãi cho đến phụ cận đều không có cái gì dị thường. Nhưng thật ra mùi hoa càng thêm mùi thơm ngào ngạt, Giang Trước bước chân lập tức liền ngừng lại. Vân Túc Xuyên lôi kéo hắn tay cũng là căng thẳng, hai người đều thình lình nhìn đến, kia đồng ruộng loại cũng không phải cái gì tầm thường ngũ cốc, mà là tảng lớn trọng sinh chi hoa, gió thổi động cánh hoa, hương khí càng thêm tràn ngập mở ra, mơ hồ còn từ phía dưới truyền ra tới ẩn ẩn nói nhỏ. Giang Trước tiến đến phụ cận vừa nghe, mơ hồ là một ít mắng cùng cầu cứu thanh âm, theo chân bọn họ phía trước ở quốc lộ nơi đó nghe thấy cũng không phân biệt. Vân Túc Xuyên trực tiếp bắt lấy một đóa trọng sinh chi hoa, đem nó nhổ tận gốc, hoa phía dưới xuất hiện một cái hố sâu, trong hầm thình lình lại là một trương bộ mặt vặn vẹo người mặt trong nháy mắt này. Hai người đồng thời có loại toàn thân lạnh cả người cảm giác, bọn họ đều đã sớm biết trên thế giới là có trọng sinh chi hoa như vậy một loại đồ vật tồn tại. Nhưng đều cho rằng đó là phi thường quý hiếm cùng hiếm thấy chủng loại. Lại là ai đều không có nghĩ đến, này ngoạn ý cư nhiên còn có nơi sản sinh, có thể ở chỗ này phê lượng đào tạo nguyên lai bị nuốt rớt những người đó. Căn bản đều là này đó trọng sinh chi hoa phân bón. Trách không được phía trước trọng sinh những người đó chuẩn bị điều kiện chi nhất chính là giết qua người, bởi vì này đó hoa vốn dĩ chính là dùng mạng người đào tạo ra tới. Kia trương người mặt nhìn đến có người lại đây thời điểm, vốn là đầy mặt hoán độc chi sắc, nhưng theo sau tiếp xúc đến hai người hỗn loạn kinh ngạc cùng ghê tởm biểu tình. Hắn ngẩn người. Thế nhưng bỗng nhiên lập tức há mồm cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hai cái ngu xuẩn, hù chết các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Theo này trận tiếng cười to, trong thôn những người khác bị kinh động, sôi nổi mở cửa bừng lên. Nơi này nam nữ già trẻ tướng mạo cơ hồ là không có sai biệt. Trắng bệch thon gầy gò má, ánh mắt lạnh nhạt hung ác nham hiểm. Mang theo loại tử khí trầm trầm đờ đẫn, nhìn chằm chằm Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên vây quanh lại đây. Vân Túc Xuyên ngoặc kép, ta nhớ tới một câu cách ngôn, kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Giang Trước, đừng nhiều lời, chạy mau. Hai người tâm ý tương thông, quay đầu xoay người bỏ chạy. Chạy hai bước, Vân Túc Xuyên một loan eo đem Giang Trước ôm lên, hắn một bên chạy một bên xoay tay lại liền điểm thiết hạ kết giới làm chướng ngại vật trên đường, ngăn trở những cái đó chen chúc mà đến đuổi theo mọi người. Tuy rằng thời gian cấp bách, không rảnh niệm khẩu quyết pháp lệnh, thế cho nên này đó kết giới uy lực đều không phải rất mạnh. Nhưng chỉ cần hơi chút cách trở một chút thời gian cũng là đủ rồi, hai người chuyên môn nhặt cánh. Dừng chạy, quanh co lòng vòng, thật vất vả đem mặt sau những người đó cấp ném ra. Đều là trực tiếp liền đặt mông ngồi ở trên cỏ, một bên thở dốc, một bên hai mặt nhìn nhau, kỳ thật cũng không phải bởi vì chạy bộ rất mệt, mà là vừa rồi những cái đó cảnh tượng lực đánh vào thật sự quá lớn. Mà gieo trồng này đó hoa người rốt cuộc có cái gì mục đích, cũng làm người khó có thể sơ thấu. Nếu nói muốn thay đổi chính mình vận mệnh, hoặc là muốn làm chính mình thân nhân trọng sinh, gì đến nỗi làm ra tới lớn như vậy quy mô, chính là trừ bỏ này hai điểm, hắn muốn loại đồ vật này lại đến tột cùng có thể làm gì dùng. Giang Trước lẩm bẩm mà nói, Hà Cơ, rốt cuộc có phải hay không hắn? Vân Túc Xuyên nói, mặc kệ có phải hay không hắn, hắn nhất định biết nội tình, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách đem người này cấp tìm ra. Làm hắn giấu ở chỗ tối thật sự là quá nguy hiểm mơ siêu, Giang Trước nói. Hắn sẽ ở địa phương nào? Nhiều năm như vậy, ta cùng Gia Gia đều không phải không có thử đi tìm hắn. Chính là đều không có phát hiện hắn hành tung. Chính nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên nghe thấy có người thanh ở bên tai mình nói nhỏ nói. Ở chỗ này, thanh âm kia rõ ràng mang cười, phảng phất chính là từ phía sau truyền đến giống nhau. Giang Trước kinh hãi, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoay người đi xem thời điểm, lại căn bản là cái gì đều không có, cỏ cây sum xuê. Gió nhẹ điềm tĩnh, chung quanh trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài trống không. Yên tĩnh an cùng, Vân Túc Xuyên cũng không có nghe thấy cái kia thanh âm. Nhưng bị hắn hoảng sợ, đi theo đứng dậy, giữ chặt Giang Trước cánh tay, kinh nghi bất định nói. Làm cái gì, hắn mới vừa một chảo trụ Giang Trước cánh tay, đồng tử liền rụt một chút, phảng phất ở ngay lúc này mới ý thức được không đúng. Ngươi, trưởng thành, Giang trước cũng ý thức được điểm này. Hắn là khi nào biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng. Hai người thế nhưng đều không có phát hiện, nhưng là hiện tại trọng điểm không ở tại đây, trên tay trường thọ khóa phản xạ ra sắc bén ánh sáng. Chung quanh như là có một cổ không biết tên dòng nước lạnh, giống như uốn lượn xà như vậy, từ trong không khí uốn lượn mà đến, thử thăm dò tiếp cận Giang trước cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ là bằng vào giác quan thứ 6. Cảm thấy như vậy đồ vật chính chậm rãi bò lên trên cánh tay hắn. Lại quấn quanh bàn thượng thân thể, toàn thân thần kinh đều ở hơi hơi nhảy lên. Không, này nhìn như bình tĩnh chung quanh nhất định ẩn sâu nào đó phi thường không thích hợp đồ vật. Vân Túc Xuyên tựa hồ ở bên tai hắn truy vấn cái gì. Nhưng là thanh âm lại giống như từ cái gì xa xôi địa phương truyền đến. Cũng đang ở dần dần rời xa. Không biết vì cái gì, Giang trước trong lòng bướng bỉnh mà cảm thấy chung quanh đủ loại dị trạng đều so ra kém hắn nóng. Lòng đi tìm cùng phát hiện như vậy đồ vật càng quan trọng. Vì thế hắn cố chấp mà mọi nơi nhìn quanh ánh mặt trời xuyên thấu cây cối. Sán lạn mà dừng ở trên cỏ, ngẫu nhiên một hai tiếng ấu điểu nỉ non, cảnh sắc như huyễn, Giang trước rốt cuộc từ bỏ, quay đầu đối Vân Túc Xuyên nói. Phiêu phiêu, phía sau trống không, thế nhưng liền cá nhân đều không có, Vân Túc Xuyên thế nhưng không biết khi nào không thấy. Hắn là tuyệt đối không có khả năng liền cái tiếp đón đều không đánh liền tự tiện rời đi. Giang trước rốt cuộc có thể khẳng định mới vừa ở cái loại này nguy hiểm dự cảm cũng không phải. Chính mình ở trống rỗng nghi thần nghi quỷ. Nhưng cái này phát hiện thật sự không thế nào làm hắn vui sướng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Cũng may hắn hiện tại đã khôi phục chính mình người trưởng thành công lực. Như thế nào cũng không đến mức giống phía trước như vậy trói chân trói tay. Giang trước khắp nơi hô một vòng, tìm không thấy Vân Túc Xuyên, dứt khoát đôi tay kết ấn, quát khẽ, thái thượng sắc lệnh, thiên mục phục đinh, tình như sấm điện, tẫn sát vô minh. Phá, hắn này một đường lại đây đã nghẹn khuất thật lâu. Vừa ra tay chính là uy lực lớn nhất lôi thiên lệnh. Chung quanh tức khắc ầm vang một mảnh. Chim chóc chạy trốn, cây cối khuynh đảo, trên mặt đất bùn đất đá vụn sôi nổi bị hướng về phía trước phiên khởi, đáng tiếc ở chấn động bình ổn. Lúc sau, chung quanh không gian cũng không có giống Giang trước sở chờ mong như vậy bị chấn nát. Vân Túc Xuyên cũng không có nghe được động tĩnh tới rồi. Nhưng thật ra lung tung rối loạn cây cối mặt sau lộ ra 5-6 điều cục đá đường nhỏ tới, Giang. Trước nhìn thấy này phân huyền cơ, trong lòng ngược lại kiên định, mấy cái cất bước bán ra, một bên yên lặng tính toán, một bên niệm kỳ môn độn giáp phương vị, bắt bính đinh hợp khai, hưu, sinh môn lâm sao sao vì hưu trá, nghi đảo kỳ. Vạn sự toàn cát, kinh môn cùng lục nhâm lâm cửu thiên làm người giả, nghi bắt giữ phản bội vong, bắt kỳ đến chấn, bính kỳ đến ly, đinh kỳ đến đoái, sinh môn tốc khởi, lời nói đến tận đây chỗ, Giang trước đã hoàn toàn tìm được rồi chân chính con đường. Hắn dưới chân vừa chuyển, hướng mặt bên vu hồi lặp lại mà mại 20 bước. Bước lên bên trái con đường thứ hai, loại này kỳ môn trận pháp có, sinh sôi không thôi, đặc điểm. Chỉ có hủy diệt mới có thể tái sinh. Giang trước tay kết ngũ lôi ấn. Không lưu tình chút nào mà đem mặt khác 5 con đường đều cấp tạc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Tây Hồ Hạn Kỳ Diệp Chân Chân, Húc Tông, Gia Gia Tiểu Mê Muội, Tô Đạt Tư, luôn có điều dân muốn hại bổn cung vu, hấp xương sườn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Thất Tầm 70 bình, Tô Đạt Tư 12 bình, Biết Thu, thích ăn cá tiểu miêu, Tiểu Hy 10 bình, 7 kiều tiên sinh, kèn Tây Hướng Vãn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.